Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1 thiên tài ngã xuống. Nữ nhân, ngươi nhanh lên buông ta ra. Ân, ngươi cho ta nhẹ điểm mà nì chết nữ nhân. Ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng cho ta tìm được ngươi. Mặc Thất Nguyệt bỗng chốc mở mắt. Đen nhánh con ngươi bịt kín một tầng sương mù sắc. Lại làm cái này kỳ quái mộng. Trong mộng nam nhân kêu đến tê tâm liệt phế rồi lại sao sao không thôi. Như vậy quỷ dị kiều diễm cảnh trong mơ. Đứt quãng rằng co suốt 10 tháng. Đột nhiên Mặc Thất Nguyệt cảm thấy hiện tại tình huống không đúng. Này không phải nàng phòng. Hiện giờ chính mình trên tay trên chân bị khảo thượng thủ khảo. Đen nhánh con ngươi bên trong hiện lên một đạo lãnh quang. Thế nhưng có người dám ám toán nàng. Lúc này, truyền đến một chút động tĩnh. Mật thất môn bị đẩy ra. Đi vào tới một nam một nữ đều là nàng cực kỳ quen thuộc. Một cái là ngày mai muốn trở thành nàng trượng phu nam nhân. Một cái là nàng đường tỷ, là các ngươi là Mani. Mặc Thất Nguyệt ngữ khí bình tĩnh không thấy một tia phẫn nộ. Mặc Thiên Nhu đắc ý nhìn Mặc Thất Nguyệt, ha ha, Mặc Thất Nguyệt, ngươi cũng không thể tưởng được ngươi hôm nay sẽ là cái như vậy kết cục đi. Muốn nói Mặc Thất Nguyệt, tuyệt đối là một cái đến thiên địa chiếu cố thiên tài. Từ nhỏ luyện võ thiên phú kinh người. Liền tính cha mẹ chết sớm, không nơi nương tựa, lại có thể được đến gia gia thưởng thức, trở thành Mặc gia tân một thế hệ gia chủ, thiên tài, tôn quý, ở Mặc gia có được làm người nhìn lên thân phận, có được một cái nàng vẫn luôn thâm ái, vị hôn phu. Nàng hận cực kỳ Mặc Thất Nguyệt, hận không thể nàng đi tìm chết, là không nghĩ tới a. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói, nhìn phía Liễu Vân, hai người thanh mai trúc mã, không nói nàng yêu hắn, bất quá cũng là cực kỳ tín nhiệm hắn, lại không nghĩ rằng nàng một lòng nghiên cứu võ đạo, thế nhưng không có thấy rõ bên người nam nhân. Nhìn Mặc Thất Nguyệt bình tĩnh bộ dáng, Mặc Thiên Nhu càng là bực bội. Ôm Liễu Vân kiều mị in lại chính mình môi đỏ đắc ý cười nói. Giống ngươi như vậy cao cao tại thượng, chỉ biết là tu luyện khó hiểu phong tình nữ nhân. Vân sao có thể sẽ thích xem ta trên người tất cả đều là vân ái a. Mặc Thiên Nhu kéo xuống chính mình vê lãnh. Đó là cái gì dấu vết? Là cá nhân đều nhìn ra được tới đó là như thế nào tạo thành. Mặc Thiên Nhu đường hoàng ngạo nghễ dáng người, nói, ngươi kết hôn trước một đêm, nhìn đến ta cùng ngươi vị hôn phu thân thiết, ta muội muội, ngươi có phải hay không rất đau lòng a? Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười. Sớm biết rằng các ngươi hai cái như vậy tịch mịch khó nhịn. Nên làm ta dưỡng kia mấy chỉ tàng ngao hào hảo đem các ngươi hầu hạ đủ, vốn dị tăng vọt hai người. Tức khắc gian ngừng lại, Liễu Vân trong mắt hiện lên một tia âm ngoan. Đáng chết nữ nhân, chẳng những không coi ai ra gì còn như vậy ngoan độc. Mặc Tiêm Nhu cũng có chút dục cầu bất mãn, đem hết thảy phẫn nộ đều phát tiết ở Mặc Thất Nguyệt trên người. Vân đánh gậy nàng kinh mạch, ta muốn cho nàng sống không bằng chết. Liễu Vân cầm đao, Thất Nguyệt, chớ có trách ta tâm tàn nhẫn, giao ra Mặc gia truyền thừa thần thư, ta xem ở chúng ta mười mấy năm cảm tình thượng cho ngươi một cái thống khoái. Mặc Thất Nguyệt mỉa mai nhìn hắn, cũng dám vọng tưởng được đến ta Mặc gia thần thư, nằm mơ. Nguyên lai người nam nhân này cho tới nay đối nàng thiên y bách thuận, mục đích ở chỗ này. Mặc Thất Nguyệt cố chấp, Liễu Vân liền nhận tâm đánh gãy Mặc Thất Nguyệt kinh mạch. Máu tươi từ Mặc Thất Nguyệt trên người lưu lại, tê tâm liệt phế thống khổ. Mặc Thất Nguyệt đi mà không có phát ra một chút thanh âm, ni một đôi thanh lạnh đôi mắt nhìn bọn họ, giống như đang xem con kiến giống nhau. Mặc Thiên Nhu tức giận không thôi, điên cuồng cầm đao hủy hoại Mặc Thất Nguyệt kia tuyệt thế vô song mặt. Sau đó hung tợn nói, thần thư ở nơi nào? Không nói, ta liền phế đi ngươi hai mắt, đem ngươi làm thành người côn. Mặc Thất Nguyệt lười biếng nói, người côn đi người tứ chi, khiến người đổ máu mà chết hoặc là trở thành tàn tật. Đáng tiếc, các ngươi đời này đều không có cơ hội. Đột nhiên, một cổ bàng bạc lực lượng từ Mặc Thất Nguyệt bên người phát ra. Tức khắc gian toàn bộ mật thất bị san thành bình địa. Chính mình bị huyền thiết trói buộc trốn không thoát. Bất quá lôi kéo bọn họ xuống địa ngục. Dư giả, quận chúa, muốn sinh, một cái rách nát tòa nhà bên trong truyền ra nôn nóng tiếng quát tháo. Nhanh lên đi thỉnh bà mụ, nhanh lên, a. Một cái rách nát phòng bên trong truyền ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, đau đớn muốn chết, mấy độ ngất, hết chương.